Vợ ngốc thả thính sai người rồi. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính tay anh cứu cô. Anh còn về thăm lại ngôi nhà cũ đó. Nơi đó u ám không ánh đèn. Đừng nói đến phụ nữ. Thậm chí có là đàn ông bị nhốt 3 ngày trong đó cũng sẽ bị ám ảnh. Thấy anh im lặng, Khương Khuynh Tâm vội vàng hứa. Tôi thề, tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh. Tốt nhất là nhớ rõ lời cô nói đấy. Hoắc Hử mặt không cảm xúc đi về giường mình. Khương Khuynh Tâm thấy anh đồng ý, liền đến cạnh giường của anh trải chăn lên sàn. Hoắc Cử đề phòng một chút. Sau đó không đó thấy cô không giờ trò gì. Liền ngủ luôn, chỉ không biết ngủ được bao lâu. Liền bị tiếng khóc của phụ nữ đánh thức. Mở cửa, cứu tôi với, mở cửa. Lạnh quá, tối quá, tôi sợ lắm. Hoắc Hử ngồi dậy, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Hắn mơ hồ nhìn thấy cô gái trên mặt đất cuộn thành hình tròn. Lấy hai tay che tai, thân thể run rẩy kịch liệt. Khương Khuynh Tâm, mau tỉnh dậy đi, cô gặp ác mộng rồi. Hoắc Hử xuống giường gỡ hai tay của cô, nhưng Khương Khuynh Tâm đã hoàn toàn chìm trong cơn ác mộng. Dùng mình vì sợ hãi, khuôn mặt nhỏ bé của cô dần trở nên tái nhợt, mặt cắt không còn chút máu. Hoắc Hử không còn cách nào khác, đành phải ôm cô vào trong ngực, vỗ nhẹ vai cô, nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, không sao nữa rồi. Giọng nói của người đàn ông này giống như một liều thuốc an thần, khiến cơ thể căng thẳng của cô dần dần trở nên mềm mại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dán chặt lên vòm ngực rắn chắc của anh, mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai và hai má cô. Đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh cảm thấy thật tội nghiệp. Trên người cô còn có mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ, rất dễ chịu. Đây không phải mùi nước hoa, mà là mùi dầu gội trong nhà đã mua. Anh trước giờ không biết mùi dầu gội ở nhà mình lại thơm như vậy. Hoắc Cử chậm chậm nhắm mắt lại trong làn hương ấy. Tôi vốn định đặt cô ấy xuống khi cô ấy ngủ say, nhưng khi mở mắt ra lần nữa thì bên ngoài đã sáng roi. Hai người cùng nằm song song trên gối. Nửa người Khương Khuynh Tâm nằm trên ngực anh, ngủ rất mãn nguyện, trên khóe miệng nở một nụ cười tĩnh lặng. Hoắc Hử cũng không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có ảo giác hai người giống như một đôi vợ chồng mới cưới ngọt ngào. Sau nửa phút ngẩn ngơ, anh nhẹ nhàng vén chăn bông đi ra. Ngoài, ai muốn nhìn bên trong bức tranh? Người phụ nữ chết tiệt này. Cúc áo ngủ trên người cô ta đã mở được 2/3. Đúng lúc này, Khương Khuynh Tâm mới mơ mơ màng màng mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng trong con ngươi cô dần dần tụ lại. Khi nhìn rõ bản thân đang nằm trong vòng tay của Hoắc Hử cô, sợ hãi hét lên một tiếng, nhanh chóng đứng dậy trốn sang một bên. Anh làm sao lại tới chỗ này của tôi? Hoắc Cử cười, anh bị chọc giận rồi. Cách chương.